Vĩnh Dạ Chi Phong, chương 19, thi đấu đồng đội giết chóc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 10 phút thi đấu cướp cờ kết thúc, điểm số của hai đội là: đội Thất Sát 461 điểm, đội Dream 139 điểm. Đội Thất Sát thắng không có gì phải bàn cãi. Thành viên đội Thất Sát bày tỏ, ta nằm ôm đùi là thắng ngay. Đương nhiên, mấy lời kiểu này không thể nói ra ngoài được. Khi hai đội một lần nữa đứng trên sân khấu, đội trưởng hai bên bắt tay hữu nghị. Đội trưởng Thất Sát nói, đã nhường rồi. Đội trưởng Dream nói, thắng bại vô thường, chúng ta hãy cùng xem ván tiếp theo đi. Thời gian tu sửa chỉ có một phút, bo ba ván thứ hai lập tức bắt đầu. Bản đồ ngẫu nhiên lần này là rừng rậm nguyệt thần. Bản đồ này cây cối nhiều vô cùng, không những đặc biệt to khỏe mà còn cao chọc trời, có rất nhiều địa điểm thích hợp để ẩn nấp. Đồng thời trong bản đồ còn có nhiều sinh vật trung lập. Có ba loại là rắn, thằn lằn và khỉ, trong đó rắn sẽ chủ động tấn công người ở gần đó, hơn nữa còn chứa kịch độc. Hình thức ngẫu nhiên, giết chóc, mỗi đội có 20 lượt hồi sinh, đội nào hết lượt trước đội đó sẽ thua. Thấy kết quả ngẫu nhiên, trong lòng đội trưởng Dream lột bột một tiếng. Đội trưởng Thất Sát thì vui như hoa nở. Nam bình luận viên, ván này Dream gặp khó khăn rồi. Nữ bình luận viên, đúng vậy, bản đồ này vốn rất thích hợp để tuyển thủ loại hình sát thủ phát huy, mà tứ gia của Thất Sát lại điều. Một, à ừm khụ khụ, ngầu như vậy. Nam bình luận viên, ồ chờ một chút, huấn luyện viên của Dream xin 3 phút hội ý. Nữ bình luận viên, chẳng lẽ có chiến thuật gì hay cần truyền thụ cho Dream sao? Huấn luyện viên Dream lên sân khấu cùng 6 đội viên quay thành một vòng, sau khi nói nhỏ một hồi, đội trưởng Dream mắt sáng lên, gật gật đầu. Trở lại sàn thi đấu, Dream quả nhiên sử dụng chiến thuật mới. Quỷ thuật pháp sư của họ trước đó vẫn không có biểu hiện xuất sắc, nhưng lần này vừa bắt đầu đã hấp dẫn ánh mắt của mọi người, đại chiêu của hắn vậy mà lại là kỹ năng kiểu chiến trang hiếm có. Vụ chi mê tỏa, kỹ năng này triệu hồi một màn sương lớn trong cả bản đồ. Ở trong sương mù thị giác của mọi người đều bị ảnh hưởng, thời điểm sương mù dày nhất gần như đưa tay ra không thấy được năm ngón. Nam bình luận viên, lợi hại, chẳng trách trước đó quỷ thuật không có biểu hiện gì, trên một bản đồ toàn bộ đều trong suốt, vụ mê chi tỏa không có tác dụng quá lớn. Nữ bình luận viên nói theo, nhưng bản đồ này thì khác, vốn là bản đồ rừng rậm, lại thêm sương mù dày như vậy, tuyển thủ ở bên trong phòng chừng đều không thấy được người của mình ở đâu. Nam bình luận viên, thế nhưng có một người có thể. Thánh thương của Dream có thể, đừng quên hắn có cánh, bay lên cao tự nhiên là dễ dàng phát hiện được động tĩnh bên dưới. Lúc bắt đầu đội Thất Sát có phần bối rối, không nghĩ tới đối thủ còn có một chiêu như thế. Bọn họ không có kỹ năng tăng cường tầm nhìn, chỉ có một đại chiêu duy trì liên tục 30 giây mà thôi, cho nên lúc này chỉ có thể lần mò trong màn sương. Chỉ huy nói, cố gắng đừng phân tán, mọi người tập trung đội hình, chúng ta chậm rãi đẩy ngang tứ gia anh. Hắn còn chưa nói xong, quay đầu lại phát hiện tứ gia sớm không còn bóng dáng. Tăng chính nói, muốn gọi tứ gia trở về không? Chỉ huy, bỏ đi tôi quen rồi. Tyler luôn giỏi về việc khoe lợi thế che khuyết điểm. Nếu bản thân không am hiểu đoàn chiến, chỉ am hiểu phục sát. Hai, như vậy đương nhiên phải phát huy sở trường đến cực hạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn cũng không có cách nào nhìn rõ trong màn sương mù dày đặc này, nhưng đây cũng không phải hoàn cảnh ác liệt nhất mà hắn từng trải qua. Ác liệt nhất là hắn từng vì thần giết chóc chinh chiến qua vị diện Dạ Chi Chủ, đó là một thế giới không bao giờ có ánh sáng. Ở nơi đó, trong tất cả sinh vật không có thị giác, nhện là tồn tại đứng trên đỉnh của chuỗi thức ăn. Khi các sinh vật khác đều đi săn, chỉ có nhện là tiến hành phục sát, vì thế Tyler đã học được cách sử dụng một loại kỹ xảo mới. Lẳng lặng ngủ đông trên mạng nhện, ẩn nhẫn chờ đợi tiếng bước chân con mồi rung trên màn tơ, sau đó lặng lẽ không một tiếng động bò dọc theo đó, dùng chân kìm. 3. Bất thình lình đâm thùng con mồi không có chút cảm giác nào. Để đan thành một mạng nhện như vậy, Tyler mất ước chừng 3 phút để chuẩn bị. Hắn đi ngang qua cây rừng cao to, ngẫu nhiên gặp phải thánh thương kỵ sĩ của đội Dream. Hai người trên tán cây không kịp chuẩn bị phát sinh một cuộc xung đột bất ngờ. Lần này thánh thương có thể bay chiếm quyền chủ động, hắn đập cánh từ trên trời lao xuống, trường thương bén nhọn mang theo lực xung kích kinh người đâm thẳng xuống dưới. Nam bình luận viên vội vã hô to một tiếng với ống kính quay ngược lại. Xong đời, 4, ngay sau đó, Tyler đột nhiên quay đầu lại, hai tay cầm hai thanh vũ khí giao nhau, vừa vặn chặn lại mũi thương. Thánh thương từ trên cao xông thẳng xuống, lực xung kích mạnh mẽ mang theo hai người rơi xuống từ trên cành cây, rắc rắc đụng gãy không biết bao nhiêu là chà cây, mắt thấy sắp rơi xuống đất. Bỗng nhiên, thánh thương ở giữa không trung va phải dây thép Tyler vừa mới bố trí, một bên cánh đột nhiên mất thăng bằng. Hai người xoay vòng giữa không trung, Tyler bắt lấy cơ hội, mượn lực trên thân cây bên người bay vọt lên, như tia chớp đâm vào lồng ngực Thánh Thương. Thánh Thương bất thình lình bị Tyler đụng vào thân cây đằng sau, hai đôi cánh trắng như tuyết không kìm được mà chấn động. Tyler nhân lúc đối thủ choáng váng trong thời gian ngắn, dưới tình thế nguy cấp đánh ra combo sát người, mượn lực trên thân cây, rút song nhận từ lồng ngực Thánh Thương ra, sau đó lộn ngược ra sau nhẹ nhàng rơi xuống đất. Cơ thể Thánh Thương từ trên thân cây đổ xuống, còn chưa rơi xuống đất đã hóa thành tia sáng trắng bay đi. Hai bình luận viên lúc này tấm tắc bình luận, đúng là một màn đụng độ trên không chấn động lòng người. Luận tính cơ động, vốn là Thánh Thương có thể bay được chiếm ưu thế hơn. Có điều giờ nhìn lại Tứ Gia đối với loại sân đấu này cũng rất quen thuộc. Tôi cảm thấy bản lĩnh của Tứ Gia giống như cái động không đáy, lúc cần liền đào ra được thứ tốt. Đúng đúng, bất luận là bản đồ liếc mắt một cái là rõ mồn một hay là hoàn cảnh đưa tay ra không thấy năm ngón, sự linh hoạt của Tứ Gia đều làm người ta phải giận sôi. Bên này vừa bình luận xong, màn ảnh lại chuyển về phía đoàn đội. Khi Tyler thực hiện sắp xếp của mình, đội ngũ hai bên đã ở trong màn sương không hẹn mà gặp ba lần. Đội Dream bởi vì có quỷ thuật pháp sư điều khiển sương mù cho nên chiếm ưu thế rất lớn. Trong 3 lần combat giành được 2 lần đại thắng, còn lại 1 lần cũng chỉ là bị thất sát chớp lấy cơ hội mà dẫn đến hòa nhau. Lúc này lượt hồi sinh của hai bên còn lại phân biệt là đội thất sát 8 lượt, đội Dream 15 lượt, nam bình luận viên, đội thất sát rơi vào thế hạ phong, đội Dream dùng sương mù thật là chính xác, vừa vặn khắc chế ưu thế đội hình của thất sát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nữ bình luận viên, đúng vậy, nhìn chung trong lịch sử thi đấu của đội thất sát hầu như đều dựa vào DPS bạo lực để giải quyết chủ lực của đối phương, đội ngũ bên mình khi combat sẽ tích lũy được ưu thế. Một khi DPS của họ không phát huy đầy đủ tác dụng, đội thất sát cũng rất dễ dàng sụp đổ. Dù sao cũng là một DPS làm trụ cột của đội, trước đây dựa vào ninja, hiện tại thì dựa vào sát thủ. Nam bình luận viên, huấn luyện viên Dream đúng là hỏa nhãn kim tinh. Năm, liếc cay đã biết phải dùng chiến thuật gì để khắc chế chiến thuật Tứ Gia của thất sát. Nữ bình luận viên bị câu, chiến thuật Tứ Gia, làm cho bật cười, ha ha ha, đúng vậy, chúng ta cùng trở lại xem Tứ Gia đang làm gì đi. Khi màn ảnh chuyển qua Tyler đang khoanh chân ngồi trên cây, như bức tượng điêu khắc không nhúc nhích. Bóng dáng hắn nửa giấu trong cành lá, hai mắt hơi khép vậy mà lại có một loại khí tức an lành dị thường. Nữ bình luận viên sừng sốt một lát mới nói. Tuy rằng Tứ Gia rất đẹp trai nhưng tôi thật sự không biết hắn đang làm cái gì. Mỹ Nam kê ư, nam bình luận viên. Lúc này, bọn họ phát hiện người đội Dream vừa vặn đi trên con đường mòn gần đấy, chuẩn bị mai phục đội thất sát một lần nữa. Bọn họ vốn có Thánh Thương kỵ sĩ bay ở tiền phương trinh sát. Thế nhưng vừa rồi Thánh Thương bị Tyler giết chết, giờ đang chờ sống lại, cho nên cả đội theo sự chỉ đường của quỷ thuật pháp sư. Lúc bọn họ lặng lẽ đi qua quỷ thuật pháp sư không cẩn thận bị vấp té ngã trên mặt đất. Đây một nửa là vì hắn chọn chúng bẫy dây thép cách đó không xa lập tức vù vù vù bay tới 30 tên nhọn hoắt. Nhưng gần như tất cả đội viên Dream đều có mặt tăng lập tức đi lên chắn rớt 3 mũi tên. Mọi người khẩn trương một hồi, phát hiện không có ai đến ránh lén, chỉ huy liền nói. Phòng chừng là sát thủ không tìm thấy chúng ta, nên đặt bẫy khắp nơi hy vọng sẽ trúng một hai cái kệ nó, đi thôi. Biết được Tứ Gia không xuất hiện, tất cả mọi người theo bản năng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng bọn họ thả lỏng quá sớm, vì vậy không chú ý cạm bẫy kia còn khởi động một chuỗi chuông gió nhỏ. Lúc tiếng chuông truyền đến, Tyler đang tĩnh tọa, hai mắt bỗng dưng mở ra tầm mắt nhìn về phía vị trí đội Dream. Lúc Dream ở dưới tàng cây chuẩn bị đi phục kích, Tyler ngay ở trên cây nhẹ nhàng không tiếng động đi theo. Hắn cúi đầu nhìn năm người dưới gốc cây, không nhanh không chậm không ngừng thay đổi vị trí trên cây. Thời gian chậm chậm trôi qua, để xem ai là người đầu tiên không giữ được bình tĩnh trước. Nam bình luận viên thật sự không kiềm chế nổi, tóc gáy dựng đứng nói. Mỗi lần xem Tứ Gia chuẩn bị phục sát đều có cảm giác vô cùng kích thích. Nữ bình luận viên cũng vội muốn chết, khi nào thì ra tay. Tứ Gia đến cùng khi nào thì ra tay đây. Đừng nói bình luận viên, khán giả cũng đều đặc biệt căng thẳng, từng người một ngừng thở, con mắt đều không nỡ chớp lấy một cái. Tyler lặng lẽ theo đuôi hơn nửa phút mới đột nhiên lấy ra dây thép quấn vài vòng trên đùi phải từ trên cây đột một rơi xuống. Một đầu khác của dây thép cột vào thân cây, Tyler cứ như vậy lẳng lặng treo ngược từ từ hạ xuống. Hai mắt vàng sẫm của Tyler trầm tĩnh vô cùng, người đi cuối cùng của đội Dream là kiếm vũ giả, vẫn đang quan sát phía sau đội ngũ. Mà Tyler trải qua mấy chục giây điều chỉnh mới tìm được một vị trí hoàn mỹ, vừa vặn treo trên đầu thẻ bài sư xếp thứ hai từ dưới lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hình ảnh này như một pha quay chậm, tràn đầy sức ép, chạm một cái là bùng nổ ngay. Thẻ bài xong đời rồi. Không biết vì sao, nữ bình luận viên bất giác hạ giọng, nhẹ nhàng nói. Ngay khoảnh khắc đó, chủy thủ của Tyler giống như răng nanh hiện ra hàn quang vô cùng sắc bén. Thời điểm hắn treo ngược chờ tay nắm lấy chủy thủ vừa vặn từ dưới lên. Bất thình lình đâm vào dưới cằm thẻ bài sư. Cùng lúc đó, dây thép bỗng nhiên thu lại kéo Tyler lên trên, theo đó chủy thủ ghim vào quai hàm thẻ bài sư cũng nâng cả người hắn lên. Giống như con mồi bị răng nanh của nhện nhện chộp lấy, treo lên mạng nhện. Thẻ bài sư theo bản năng phản kháng, nhưng mà đã muộn. Sau khi bị Tyler kéo cả người lên trên cây, bị hắn trở tay đâm một kiếm vào lồng ngực trực tiếp hóa thành tia sáng trắng bay đi. Tất cả mọi việc xảy ra không đến 2 giây, động tác mau lẹ làm người ta không nhìn kịp. Nam bình luận viên cho đến lúc này mới hô to một tiếng. OMG, hắn đột nhiên hít mạnh một hơi, suýt chút nữa không thở nổi, khăn giấy gắt gao siết trong lòng bàn tay, nay đã bị mồ hôi thấm ướt một nửa. CMN quá là kích thích, hắn lại nói thêm, chú thích, một, nguyên văn điểu, dial, cũng gọi là lang, thông thường được viết thành. New, được dùng để chỉ bộ phận sinh dục của nam giới hoặc làm từ mắng chửi. Hiện tại trên Internet nó đã trở thành một câu nói ưa thích mở rộng ra biểu đạt ý tứ lợi hại, dũng mãnh. 2. Phục mai phục sát giết, GT, mai phục rồi giết. 3. Chân kìm, ao chư, cách chương.